Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003. Chương 1003: Bị nhốt. Trương Yêu Nhiêu giống điên một dạng, bước nhanh hướng trong từ đường chạy tới. Nàng khoảng cách từ đường cửa vốn là rất gần, chỉ cần chạy 3 bước liền có thể chạy vào Lâm Thành Phi bố trí an toàn phạm vi bên trong. Có lẽ liền 1 giây đều không cần đến. Thế nhưng là, loại kia khủng bố đồ vật, lan tràn tốc độ, so với nàng không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Nàng chạy 2 bước, vốn là khoảng cách nàng có 200 đến 300 mét thư sinh ý khí. Đã cơ hồ hủ hóa hoàn chỉnh cái thôn làng, đi vào phía sau nàng. Ngay sau đó, Trương Yêu Nhiêu thì cảm thấy trên mông đi ra một trận khoan tim đau đớn. A, nàng kêu thảm một tiếng, tốc độ so trước đó càng nhanh, rốt cục vừa sải bước tiến từ đường bên trong, Từ Vĩ tốc độ ngược lại là so với nàng muốn nhanh một chút. Không bị thương tích gì, lo lắng hãi hùng đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu nhìn về phía từ đường bên ngoài. Từ đường bên ngoài đã không có một ngọn cỏ, chung quanh phòng ốc, gia súc loại hình đồ vật toàn đều biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một dạng. Chỉ có cái này từ đường, tạm thời xem ra coi như an toàn. Từ Vĩ cả người đều đang run rẩy, hắn không thể nào hiểu được, trên thế giới này làm sao lại phát sinh dạng này sự tình. Cái này mẹ hắn so châu chấu còn đáng sợ hơn a. Bên cạnh Trương Yêu Nhiêu có thể không tâm tư quan sát bên ngoài cảnh tượng, nàng bưng bít lấy cái mông, tại trên mặt đất liên tục lăn lộn, lăn qua lăn lại. Má ơi, đau, đau chết ta, đau chết ta. Từ Vĩ, con mẹ nó ngươi khác đần độn thất thần, mau nhìn xem cái mông ta là chuyện gì xảy ra, có phải hay không thụ thương. Từ Vĩ quay đầu nhìn lại, cả người lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ gặp bao lấy Trương Yêu Nhiêu cái mông y phục đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong cảnh tượng, chỉ là, này thì lộ ra đến, lại cũng không là hắn trước kia gặp qua. Loại kia trắng bóng, khiến nam nhân dục dịch mỹ hảo cảnh sắc, ngược lại lộ ra máu me đầm đìa. Bên ngoài một lớp da cũng rất là kỳ lạ biến mất. Chỉ thấy máu tươi tại ao ao ao chảy, buồn nôn thịt tất cả đều lộ ở bên ngoài. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì nha? Mau nói, cái mông ta đến cùng làm sao? Trương Yêu Nhiêu lớn tiếng kêu lên. Từ Vĩ vô ý thức nói ra. Y phục không có, phế vật. Trương Yêu Nhiêu chửi một câu, bưng bít lấy cái mông tay, rốt cục phóng tới trước mắt, xem xét phía dưới, suýt nữa không có ngất đi. Máu a! Trương Yêu Nhiêu lại hét thảm một tiếng, thanh âm sự thê thảm, quả thực so nửa đêm phát tình mẫu miêu còn muốn thắng qua nửa phần. Cứu mạng a, ta chảy máu, cứu mạng a, ta chảy máu á. Trương Yêu Nhiêu bi thảm kêu to, lăn lộn trên mặt đất tốc độ, so trước đó tốc độ cũng nhanh thật nhiều lần, mới vừa rồi còn là phong tình vạn chủng một mỹ phụ nhân. Trong chớp mắt thì chật vật đến loại trình độ này, khác biệt to lớn, quả thực làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Mặc kệ là đoàn làm phim người, vẫn là các thôn dân, đều không có tâm tình gì phản ứng thê thảm cùng Trương Yêu Nhiêu. Bọn họ đã bị trước mắt sở chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, đầu óc trống rỗng, tới tới lui lui, trong đại não chỉ có mấy câu: cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a, rõ ràng không có cái gì a, chung quanh đồ vật vì cái gì đột nhiên liền không có? Nguyên lai Lâm Thần Y nói là thật a, nguyên lai Lâm Thần Y thật sự là vì cứu mọi người a. Thân thể bọn họ tại run lẩy bẩy, vô ý thức tất cả đều chen đến cùng một chỗ, chỉ có lẫn nhau dựa sát vào nhau mới có thể cho trong lòng bọn họ mang đến một chút an ủi. Qua một lát, nhìn đến chung quanh tường vây loại hình đồ vật, toàn đều biến mất, duy chỉ có trong từ đường hết thảy không bị ảnh hưởng. Bọn họ lúc này mới một chút yên lòng. Lâm thần y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Từ Khắc run giọng hỏi, nếu như không phải vì mặt mũi, hắn đoán chừng cũng đã sớm quỳ trên mặt đất gào khóc. Chỉ là muốn đập cái kịch mà thôi. Tại sao muốn bị loại này tay bay vạ gió? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Từ đạo, ngươi vẫn là không phải biết tốt. Thôn trưởng lão đại gia sắc mặt tái xanh hỏi. Có phải hay không? Có phải hay không trong từ đường đồ vật? Đi ra. Lâm Thành Phi kỳ quái liếc hắn một cái. Gật đầu nói. Không sai. Lão đại gia sắc mặt như tro tàn. Ta đã sớm phát giác được. Từ bên trong đồ vật, đã không phải là trước đó những cái kia. Lâm Thành Phi mau đuổi theo hỏi. Lão gia tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ngài đã sớm biết, trong từ đường đồ vật, có biến hóa. Thôn trưởng lão đại gia đắng chát gật đầu. 10 năm trước đó, mặc kệ chúng ta lúc nào tiến vào từ đường, đều sẽ có một loại ấm áp cảm giác. Tắm rửa thể xác tinh thần. Cảm giác kia hết sức dễ chịu, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cảm giác không giống nhau. Đúng, không giống nhau á. Thôn trưởng lão đại gia thở dài một tiếng. Mấy năm gần đây a, tiến từ đường thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy hết sức âm lãnh. Người nào cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là đều có thể chênh lệch đến từ đường cải biến. Cho nên, mấy năm gần đây, chúng ta đều rất ít đi trong từ đường. Ngươi liền không có đi tìm nguyên nhân. Chúng ta đều là một đám sơn dã thôn phu mà thôi. Có thể tìm tới nguyên nhân gì? Thôn trưởng lão đại gia buồn bã nói. Ở lại mấy chục năm thôn xóm trong chớp mắt thì biến thành này tấm đức hạnh. Đối với hắn đả kích rất lớn. Lâm Thành Phi trong lòng nhất thời không sai. Nguyên lai. Những cái kia thư sinh ý khí đã biến hóa nhiều năm như vậy. Thế nhưng là bọn họ vì sao lại biến hóa? Nếu như dựa theo tình huống bình thường, thư sinh ý khí chỉ là thư sinh ý khí, bọn họ hội một mực canh giữ ở trong đường, tạo phúc bọn họ đời đời con cháu. Nếu như không bị kích thích, bọn họ căn bản sẽ không một chút xíu cải biến, thẳng đến biến thành bây giờ như vậy. Muốn hủy diệt hết thảy lệ khí, bây giờ nên làm gì a? Thôn trưởng lão đại gia chán nản nói. Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ người trong thôn hôm nay đều phải chết ở chỗ này? Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Thành Phi nhẹ nói. Lời này không chỉ là thôn trưởng lão đại gia không tin, người chung quanh cũng đều không ai tin tưởng. Nghĩ biện pháp? Ngươi có thể muốn biện pháp gì? Tình huống bên ngoài như thế cuồng bạo, làm nho nhỏ nhân loại có thể làm cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều là một mảnh tuyệt vọng. Lâm thần y là cứu bọn họ. Thế nhưng là, cứu được nhất thời, lại cứu không đồng nhất thế a? Lâm Thành Phi cũng là ngưng lông mày nhìn lấy bên ngoài. Phong khinh vân đạm, nếu như không phải bên ngoài cảnh sắc sớm đã cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Người nào cũng nhìn không ra, bên ngoài có cái gì hết sức nguy hiểm đồ vật. Thế nhưng là, những cái kia bạo tẩu thư sinh ý khí, cũng đã đem toàn bộ từ đường đều vây cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần Lâm Thành Phi xây xong thi từ phòng ngự chịu không nổi. Chỉ cần để bọn hắn tràn vào đến. Người ở đây, có một cái tính toán một cái, toàn đều chớ nghĩ sống. Lâm Thành Phi muốn một lát, móc điện thoại di động, đầu tiên cho Phong Cửu Ca gọi điện thoại. Phong lão gia tử, ta cần ngài trợ giúp a. Lâm Thành Phi cười khổ đem nơi này tình huống cùng Phong Cửu Ca nói một lần, hy vọng Phong Cửu Ca có thể liên hệ trong tay hắn tu đạo người. Mau chóng thương lượng ra một cái phương án giải quyết. Cái thứ hai điện thoại là gọi cho Tô Ngữ. Hiện tại Tô Ngữ tổ kiến tu đạo giả liên minh, quy mô đồng dạng không thể khinh thường, có lẽ cũng có thể giúp được một tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.